Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 268 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 268, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì các tiên nhân của Quả Tự Doanh đã tiến vào cái vùng đại đạo bị ô nhiễm, rồi phân ra từng đội để đi tìm nguyên do. Tất cả tông môn tu sĩ người dân ở trong cái vùng Phong An quận này đều đã biến thành người bùn. Trần Thực Hắc Oa và Trọng Lân cuối cùng cũng tìm thấy được bùn Bồ Tát. Vậy là Trần Thực cùng với Hắc Oa hợp lực dùng đạo tràng âm dương để chiến đấu với bùn Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng mới dở lẽ ra là bùn Bồ Tát này không phải là cái kẻ gây nên cái trận đại kiếp này. Sau đó Trần Thực đã lần theo cái suy đoán của mình, đã tìm đến một cái thôn xóm. Trong thôn xóm đó đã tìm được một người được cho là đệ tử của cái vị thổ địa công công của Phong An quận này. Cái người này tên là Sở Hương Tú, cũng chính là cái người đã tạo nên cái tai nạn biến tất cả mọi người thành người bùn. Nhưng mà hắn lại không phải là cái kẻ dùng mưa để làm tan rã những người bùn này. Rồi, mời các vị đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh chuyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Bữa nào mà bận công việc thì sẽ có một tập vào 20 giờ thôi. Các đại hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực chết đứng trên đường đi, y đã thấy nhiều nơi có mưa, dẫn đến những người đã biến thành người bùn lần lượt quá thành nước bùn. Y vốn tưởng là do người gây nên cái sự ô nhiễm đại đạo ra tay, nhưng bây giờ xem ra e là có nguyên do khác. Nếu không phải là ngươi thi pháp trong Phong An quận, còn có ai có pháp lực này có thể thi pháp làm mưa chứ? Trần Thực truy hỏi. Sở Hương Tú nói: đạo pháp của ta có thể phá hoại nhục thân, kim thân của người khác, phá hoại tu vi của người khác, dẫu là nguyên thần của tiên nhân cũng sẽ quá thành người bùn, nhưng không có ảnh hưởng được đến khí hương quả. Các vị thần kỳ trong Phong An quận chắc là đều có thủ đoạn này. Còn nữa, các vị thần kỳ của Lôi Bộ cũng có thể ở bên ngoài thi pháp làm mưa. Nếu như tu vi thực lực rất mạnh, đạo pháp tinh sâu, liền như các hạ cũng có thể làm được. Trần Thực trầm ngâm một lát, nói: huynh có thể đi rồi. Sở Hương Tú ngẩn ra một chút: người không bắt ta về thiên đình hả? Trần Thực nói: huynh còn có tâm sự chưa xong, huynh cứ đi xử lý cái chuyện này trước, sau khi xong xuôi ta tự sẽ đến bắt huynh. Sở Hương Tú đứng dậy, cúi người thi lễ với y. Sau khi tại hạ xử lý xong chuyện này, sẽ đích thân đến gặp huynh. Nhưng tại hạ vẫn sẽ không bó tay chịu trói. Muốn bắt được tại hạ về thiên đình chịu thẩm vấn, cần phải xem các hạ có bản lĩnh thật sự hay không. Trần Thực khẽ khom người đáp lễ: vậy thì tại hạ xin cung kính chờ đại giá. Sở Hương Tú xê người rời đi. Y lại dừng bước quay đầu nói: Trần đạo hữu, ngươi cũng đến từ Hắc Ám Hải, cũng hợp đạo ở Hắc Ám Hải. Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa sức mạnh của ngoại đạo giống như ta. Trần Thực lắc đầu nói: ta và huynh không giống nhau, ta không hề bị ngoại đạo xâm chiếm. Sở Hương Tú rời đi, giọng nói truyền đến: ta từ trong cơ thể của ngươi cảm nhận được sức mạnh của ngoại đạo. Có lẽ là vì sự hợp đạo của ngươi chưa đạt đến trạng thái hoàn mỹ, do đó ngươi không cảm nhận được thôi. Trần Thực nhíu mày. Sở Hương Tú thật sự từ trong cơ thể của y cảm ứng được sức mạnh của ngoại đạo sao? Tại sao y lại không nhận ra? Trạng thái hợp đạo của ta không hoàn mỹ hả? Lẽ nào là vì nguyên do lúc trước ta lấy chân thần thiên ngoại làm đạo thai để hợp đạo? Y trong lòng có chút bất an. Y trước sau đã hợp đạo 3 lần. Hợp đạo ở đạo khư, hợp đạo trong giếng, hợp đạo ở Tây Ngưu Tân Châu. Theo y thấy, cái nơi dễ xảy ra vấn đề nhất thực chất nên là lần hợp đạo trong giếng, vì nơi đó là điểm đại đạo dị thường. Thứ hai chính là đạo khư. Đạo khư rõ ràng không phải là một nơi bình thường. Cái nơi ít khả năng xảy ra cái vấn đề nhất chính là Tây Ngưu Tân Châu. Ta hợp đạo trong giếng, hợp là ma đạo. Ma đạo rõ ràng cũng là một loại ngoại đạo vậy. Y lặng lẽ nói, cái thứ mà Sở Hưng Tú cảm ứng được có lẽ là lần hợp đạo trong giếng rồi. Lúc này bên ngoài cửa truyền đến cái tiếng bước chân. Trần Thực nhìn qua chỉ thấy Bụng Bồ Tát cúi đầu đi qua cửa nhà của Sở Hưng Tú, tiến vào trong nhà họ Sở. Trần Thực nhướng mày, Bụng Bồ Tát coi cái bộ dạng truy kích người đã thi pháp làm mưa đó, nhưng cũng có khả năng là đang thi pháp làm mưa mượn việc giết hại bá tánh trong Phong An quận để ép Sở Hưng Tú hiện thân. Có điều đây chỉ là một phỏng đoán của Trần Thực, không có bằng chứng thực tế. Bùng Bồ Tát cúi người nhặt lấy tờ giấy lên, cẩn thận xem xét phù lục và thần văn trên giấy. Hắn qua lặng lẽ rút ra khỏi nhà hội sở, đến bên ngoài cửa chỉ thấy tượng tôn Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán, Bùng Kim Cang, Bùng Tôn Giả đi vào trong cái thôn nhỏ này, chặn mắt cái đường đi của Sở Hương Tú. Những vị thần kỳ này đều đến từ Mahana Bát Tự của Đại Thế Chí Bồ Tát, được thờ cúng trong các điện. Họ tuy bị phế đi tu vi Phật đạo, phá hỏng kim thân, nhưng mà tu vi thần đạo vẫn còn đó. Rõ ràng Bùng Bồ Tát cũng đã tra ra được nguồn gốc của sự ô nhiễm đại đạo tìm đến nơi đây. Thiền phú bậc này cậu đến đáng sợ, Bùng Bồ Tát khen. Tiếc cho một thân bản lĩnh này không được dùng vào đường ngay lẽ phải. Nếu có thể quy y Tây Thiên của ta, hoặc có thể bước vào chính đạo thì... Trần Thực cười nói, Bồ Tát cũng là người biết tiếc nhân tài. Bồ Tát có biết thổ địa công của Phong An quận này đã đi đâu không hả? Không biết, Bùng Bồ Tát lắc đầu. Phong An quận thuộc về Lôi Đình quyền tỉnh, việc bổ nhiệm miễn nhiệm thần quan là do Lôi Bộ quản lý. Muốn biết thổ địa công để đi đâu, cần phải hỏi Lôi Bộ mới đúng chứ, Trần Thực nói. Người dân Phong An quận vốn dĩ là tín phụng thổ địa thần, thổ địa công mất rồi mà nà Hà Bát Tự liền có thể lớn mạnh, Bùng Bồ Tát nói. Lôi Đình quyền tỉnh rất là lớn, chứa được Mahana Bát Tự, cũng chứa được thổ địa công. Trần Thực lấy ra một nén nhang đốt lên rồi cắm xuống đất, nói: thổ địa công đã đi đâu, còn sống hay là đã chết, thực chất chỉ cần dâng một nén nhang là biết liền. Khói hương lượn lờ bay lên trên, Trần Thực ngưng thần nhìn cột khói, chỉ thấy cột khói bay theo gió rất nhanh đã tan đi. Bồ Tát nói sai rồi, Lôi Đình quyền tỉnh chứa được Mahana Bát Tự, nhưng mà không chứa được thổ địa công. Trần Thực thu lại ánh mắt, nói: với tư cách là một thần kỳ, không nhận được hương chỉ có một khả năng, chính là ngài ấy đã chết rồi. Bùng Bồ Tát khẽ nhíu mày. Cái chết của thổ địa công ta không hề hay biết. Y đi ra bên ngoài nói: Sở Hương Tú là đệ tử của thổ địa công, lại mang trong mình dị thuật, gây nên tai nạn cho Phong An quận, tàn hại vô số sinh linh. Phật của ta từ bi, chỉ cần y quy y Tây Thiên vẫn có cơ hội bỏ ác theo thiện, làm lại từ đầu, tương lai chưa chắc đã không thể thành tựu chính giác. Giọng của Trần Thực từ sâu linh của y truyền đến: ngài muốn đoạn tuyệt đạo thống của thổ địa công ở Phong An. Sở Hương Tú là truyền nhân duy nhất của thổ địa ở Phong An đó. Bùng Bồ Tát cúi đầu đi qua cửa, ở ngoài cửa dừng bước, quay đầu nói: nhưng y có thể được đạo thống tốt hơn. Trần thí chủ, ván cược này là ta thắng rồi. Ta giải quyết sự ô nhiễm đại đạo của Phong An quận, Mahana Bát Tự thế tất sẽ đại hưng, Phật môn cũng thế tất sẽ đại hưng. Trần Thực theo y bước ra khỏi nhà họ Sở, cười nói: Lữ Bộ lẽ nào có thể ngồi yên không quản để mặc cho Tây Thiên lớn mạnh chứ? Bùn Bồ Tát đi về phía Sở Hương Tú đang bị bao vây, trầm giọng nói: Thiên đình chứa được Tây Thiên, địa phủ cũng chứa được Tây Thiên, Lê Bộ tự nhiên cũng chứa được. Trần Thực lại cười nói: Bồ Tát, người khác không biết thổ địa ở Phong An chết bởi tay ai, nhưng mà thổ địa ở Phong An nhất định biết ai đã giết ngài ấy. Chỉ cần làm cho ngài ấy sống lại, liền có thể rõ ràng mọi chuyện. Tại hạ bất tài vừa hay đã sở hữu thủ đoạn hồi sinh thần kỳ. Bùng Bồ Tát quay đầu liếc y một cái, tiếp tục đi về phía Sở Hương Tú, nhàn nhạt nói: Trần Thiên Binh, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thiên binh mà thôi, đừng có tự cho mình quá cao. Thủ địa ở Phong An thần hồn câu diệt, ai có thể làm cho ngài ấy sống lại chứ? Đây vốn là một vụ án không đồng. Một đám Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán, Bùng Tôn Giả, Bùng Kim Cang đang vây quanh Sở Hương Tú, lần lượt ra tay tấn công về phía Sở Hương Tú. Sở Hương Tú giơ tay lên, đại địa cuộn trào, vô số đất bùn như là sóng trào dâng lên, đem một đám Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán nuốt chửng tất cả. Y tu hành là đạo pháp thần đạo do thổ địa công truyền lại, thần thông đỉnh ngộ ra cũng là điều kiện đất đai. Nhìn vào những vị Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán này, có thể nói là được tâm ứng tay. Kim Cang Phất Lần Thắng, một tôn Kim Cang Bùng thúc giục đạo pháp, toàn thân đại phóng kim quang, thân hình trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Từ trong vũng bùn đang cuộn trào đứng dậy, lấy sức mạnh kim cam vô thượng tóm lấy về phía Sở Hương Tú. Sở Hương Tú một ngón tay điểm ra, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với ngón tay khổng lồ của nó, cái tôn bụng kim cang đó lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên thân hình đã hóa thành bột mịn, bùn đất lần lượt rơi xuống đất. Dưỡng chung Phật quốc, lại có một tôn Bùng Bồ Tát quát lớn, bàn tay vỗ tới, nhưng mà lại đang xoay tròn. Trong lòng bàn tay dung nạp một phương thế giới ngày càng lớn, nhanh chóng mở rộng. Sở Hương Tú chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền thấy mình đã rơi vào trong lòng bàn tay của một tôn Tùng Bồ Tát đó. Ở trong Phật quốc của ta, ngươi còn làm sao mà điều khiển được đất đai hả? Tôn Bùng Bồ Tát đó mỉm cười, trưởng trung Phật quốc này chính là lòng bàn tay của y. Đứng trong Phật quốc mà nhìn về phía y, liền thấy gương mặt của y còn to lớn hơn cả mặt trời mặt trăng mười mấy lần. Thân hình vĩ ngạn như là một vị cự thần đứng bên ngoài trời, không thể địch nổi. Những cái vị Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán mới rồi bị rơi vào trong lòng đất lần lượt nhảy lên, rơi vào trong trưởng trung Phật quốc của y, tấn công về phía Sở Hương Tú. Sở Hương Tú nhấc chân dậm mạnh một cái, sắc mặt có chút e thẹn, nhưng mà ra tay quả thật là tàn nhẫn, nói: Phật quốc của ngươi không phải là bùn đất sao? Sắc mặt của tôn Bồ Tát đó kịch biến, tay Phật quốc cuộn trào lên, đại địa bay vọt lên trên, hình thành nên vô số thổ long to lớn vô bì, giết chết những vị Bùng Bồ Tát, Bùng Kim Cang, Bùng La Hán đó, đem mọi người quấn lấy khuấy nát. Mà cái vị Bùng Bồ Tát đã thi chuyển trưởng trung Phật quốc kinh hãi nhìn bàn tay phải của mình, tay phải của y đã trở nên không còn giống tay của y nữa, lòng bàn tay tái tổ hợp như là vạn ngàn vòi tua rua bay múa giết chết các đồng bạn của y. Không chỉ là như vậy, cái sự biến dị này còn lan đến cánh tay của y. Cánh tay của y cũng là bùn đất đã sống lại, từng đợt sợi tua rua do bùn đất tạo thành bay múa trên không. Nếu mà nhìn kỹ, đó không phải là tua rua mà là từng con thổ long bằng bùn. Tôn Bồ Tát đó lập tức giơ tay chém đứt cánh tay của mình, ngăn chặn tình trạng này lan rộng lên mà bay lên trên. Y vừa mới bay lên trên không trung, thấy chung quanh cái thôn này đại địa trong phạm vi mấy trăm dặm như thể sống lại, bốc lên hóa thành một bàn tay khổng lồ. Núi non làm năm ngón, một tiếng nổ kinh thiên động địa vỗ lên người y, đánh cho y tan thành bột mịn. Sở Hương Tú thu lại bàn tay, xoay người liền thấy một vòng đại nhật từ từ bay lên, chính là thần thông của Đại Thế Chí Bùng Bồ Tát. Rầm một tiếng, bàn tay khổng lồ do núi đá bùn đất tạo thành từ trên trời chọc xuống, chặn trước mặt của Sở Hương Tú. Thần thông của hai người va chạm, bàn tay khổng lồ dày nặng vô bì bị mặt trời nóng rực đốt xuyên, cùng với một tiếng va chạm cực kỳ dữ dội, Sở Hương Tú bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Đại Thế Chí Bụng Bồ Tát nhìn bàn tay và cánh tay không ngừng nổ tung của mình, có một chút ngạc nhiên, khen: "Thiên tài, thiên tài, Sở thí chủ, đạo pháp của ngươi tuy đơn nhất nhưng lại tinh thuần, đã có được cái trình độ đại sảo bất công. Thân đến bản chất của đại đạo, cùng với tay thiên của ta có duyên rồi." Y siết chặt nắm đấm, chấn tan đạo pháp của Sở Hương Tú. Bàn tay và cánh tay cứ thế mà hồi phục, bay lên sẽ bước đuổi theo Sở Hương Tú. Thực lực của y cao minh hơn các Bùng Bồ Tát, Bùng La Hán khác rất nhiều lần. Mà Hà Na Bát Tự nói cho cùng cũng là chùa của y, hương quả của y thịnh nhất, thần lực mạnh nhất, thực lực tự nhiên cũng cao minh hơn. Lúc này y khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dại, trong lòng kinh hãi. "Hả? Ngoại đạo của Hắc Ám Hải?" Trong cánh tay này của y có một luồng dị đạo đang can nhiễu cái sự vận hành thần lực của y, ảnh hưởng đến thần lực của y. Tu vi của y vừa xa Sở Hương Tú, thần lực đạo văn khắp người lại càng tinh diệu vô cùng, vốn không nên bị dị đạo của Sở Hương Tú xâm nhập. Nhưng dị đạo này không phải là bây giờ mới xâm nhập, mà là dị đạo ẩn giấu trong nén nhang mà Sở Hương Tú đã dâng cho y. Sớm từ lúc y bị dị đạo ô nhiễm, cái luồng dị đạo này đã tiềm phục trong cơ thể y, chờ đợi thời cơ để phát tác. Bây giờ chính là cái thời cơ để phát tác. Bên kia, Sở Hương Tú dốc sức ổn định lại thân hình, vẫn không nhịn được mà lùi lại, lùi liền mấy trăm dặm. Lúc này mới đứng vững, ngay lập tức hai chân phát lực, chạy như điên về phía trước, nhắm thẳng Đại Thế Chí Bụng Bồ Tát mà đi. Đây chính là thời cơ mà y đã chờ đợi từ lâu rồi. Cái luồng dị đạo mà y mai phục này chính là để giải quyết Đại Thế Chí Bụng Bồ Tát. Đột nhiên, từng cái tiếng quán trong trẻo truyền đến, mấy ngàn vị nê minh phi ở dọc đường lần lượt bay lên, giặt áo bay phấp phới, thế khởi từng cái món pháp bảo bằng đất tấn công về phía y. Chân nhân tu hành không phải có đạo lữ khác giới, một là để hộ trì bản thân, hay là để giải quyết tính dục. Đạo lữ bậc này chính là minh phi. Những cái vị bùng minh phi này chính là minh phi trong Mahana Bát Tự, vì phải hầu hạ Bồ Tát La Hán, ngày thường cũng nhận hương quả, sở hữu một ít thần lực, nhưng cũng bị ngoại đạo ô nhiễm biến thành người bùn rồi. Sở Hương Tú xem như là không thấy, giơ tay vỗ về phía trước, rất là nhiều minh phi lần lượt nổ tung hóa thành bùn đất, theo bàn tay của y bay lên, bay về phía Đại Thế Chí Bùng Bồ Tát. Các nàng giữa không trung tái tổ hợp hóa thành một bàn tay lớn, nhưng còn chưa đến được bên cạnh Đại Thế Chí Bồ Tát thì đột nhiên một chuỗi Phật châu bay lên không trung, gào thét xoay chuyển, thu bàn tay vào trong Phật quang. Sâu Phật quang là một mảnh cực lạc tịnh thổ, như là một thế giới bằng ngọc vậy. Gần như tất cả pháp bảo trong Phong An quận đều đã hóa thành bùn đất, dẫu là khu tà phan do Bắc Cực khu tà viện gửi tới cũng chỉ có thể kiên trì được một ngày liền sẽ hóa thành bùn đất, mà cái chuỗi Phật châu này là vẫn giữ nguyên được nguyên trạng, không có nửa điểm hao tổn nào cả. Rõ ràng sức mạnh của Phật châu vượt xa khu tà phan. Thế giới cực lạc tịnh thổ do Phật châu hình thành lại càng là do đạo văn tổ thành, hình thành các loại đạo tượng của đại đạo. Những vị tượng này đều là tượng của chư Phật, không phải là thứ mà vị đạo của Sở Hương Tú có thể lay chuyển được. Món báu vật này tên là Thập Bát Chánh Niệm, là pháp bảo phục ma do bản thể của Đại Thí Chí Bồ Tát luyện ra. Cái gọi là Thập Ma Chánh Niệm ý chỉ 18 cái loại tự nhận thức. Phật môn nói tứ đại giai không, cần phải loại bỏ tất cả chánh niệm mới có thể thành chánh giác. Đại Thế Chí đem tất cả ý niệm của bản thân luyện đến chỉ còn lại 18 loại này, có thể thấy là lợi hại. Thập bát chánh niệm Phật Châu xoay tròn, Sở Hương Tú cũng không tự chủ mà xoay tròn theo, nhanh chóng tiếp cận Phật Châu. Soạt, ý từ giữa các hạt Phật Châu xuyên qua, mà tay sắp đến rơi vào trong Cực Lạc Tịnh Thổ. Đột nhiên Phật Châu thu nhỏ lại, trồng vào cổ của y. Đầu của Sở Hương Tú biến mất, người lại lặng lặng rơi xuống đứng trên đất. Đầu của y giờ phút này xuất hiện trong Cực Lạc Tịnh Thổ. Chư Phật vây quanh y tụng niệm Phật Pháp, tiếng nói vang dội từ bốn phương tám hướng truyền tới. Sở Hương Tú muốn động cũng không động được, dốc sức giãy giụa lại không thể trốn thoát. Hai tay của y cũng như là không tự chủ được mà chấp lại, trong miệng cũng không tự chủ được mà tụng niệm theo chư Phật. Đại Thế Chí Bụng Bồ Tát thở vào một hơi, cười nói: "Ta có được Sở Hương Tú, niềm vui còn hơn cả có được Phong An Quận. Có được cái người đệ tử giỏi này, Tây Thiên Đại Thịnh Hương Quả Hưng Long." Y im lặng chờ đợi, chỉ đợi Sở Hương Tú quy y liền có thể phá được cái sự ô nhiễm đại đạo này rồi. Bên kia, Trần Thực lại quay về trước cái tòa miếu thổ địa đó, nói với Hắc Oa: "Có nhang không? Sao cái ta rời khỏi Tây Ngô Tân Châu liền không có chuẩn bị nhang nữa? Cái cây mới rồi là cái cây cuối cùng rồi á." Hắc Oa lấy ra một bó nhang, đều là đàn hương thượng hạng. Trần Thực lắc đầu: "Phải cần cái loại lớn kìa." Hắc Oa từ trong tiểu thế giới của mình lấy ra một cây nhang lớn, thô to bằng cái thùng nước, còn cao hơn cả người ta rất nhiều. "Cây này đủ rồi." Trần Thực mừng rỡ đem cái nén nhang này đốt lên, cắm ở trước miếu của thổ địa. Cái ngôi miếu này là miếu nhỏ nhận nhang lớn, nhang còn cao hơn cả miếu. Trần Thực tế khởi tiểu miếu sau ót. Sau ót của y giữa các ngôi miếu thần quang bao phủ, phảng phất như là lơ lửng trong quyền hoàng chi khí, trong tĩnh lặng mà thần bí. "Mẹ để đầu ở trên, con là Trần Thực, ở Lô Định Quyền Tỉnh Phong An Quận gặp phải khó khăn, muốn đến mượn sức mạnh vĩ đại của người để hồi sinh thổ địa ở Phong An, xin mẹ đỡ đầu giúp con." Trần Thực cúi người lạy miếu thổ địa một lạy. Tất cả thần lực đang trôi nổi giữa trời đất của cả Phong An Quận, tất cả đều rầm rầm chấn động. Tại Quyền Hoàng Hải, trong Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, hậu thổ Hoàng Địa Kỳ từ từ mở mắt ra, cười nói: "Thái tử hiếm khi nghiêm túc một lần, thôi được, cứ để nó làm vậy." Tại Phong An Quận, thần lực về hương quả dở nát đang trôi nổi giữa trời đất lần lượt kéo đến. Ở trong miếu thổ địa hội tụ, dần dần hình thành nên thần tướng. Một vị thổ địa công công nhỏ bé xuất hiện trong miếu. Bên ngoài Phong An Quận, Lý Tiên Dương đột nhiên trùng mình một cái, thân hình các thiên sư cũng rung lên một cái. Sắc mặt của hai người có chút không được tốt cho lắm. Lý Tiên Dương xoay người liền đi, cười nói: "Các đạo hữu, ta đột nhiên nhớ ra Tây Thiên Đảng còn có chuyện, còn phải quay về xử lý một phen, cáo từ." Các thiên sư một tay túm lấy tay áo của lão, tay còn lại vịn lấy Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, cười nói: "Đạo quân khoan hãy đi, muốn đi cũng được, đây là bảo tháp, cái hố này là ông đào, không thể chỉ chôn một mình ta được." Lý Tiên Dương cười nói: "Đâu có cái hố nào đâu chứ, sao ta không thấy? Đạo hữu đừng có nói bậy vậy, ông thả tay ra trước đi, quay về thiên đình ta sẽ nói tốt cho ông vài câu trước mặt của Đại Thiên Tôn. Điều ông rời khỏi Lôi Đình Quyền Tỉnh." "Nước xa không cứu được lúa gần." Các thiên sư sống chết không buông tay, mặt mày tươi cười nói: "Ta là một tiên nhân, ở Lôi Đình Quyền Tỉnh đã bị chèn ép rồi, lần này cái vụ mua bán chém đầu này lại rơi xuống đầu của ta nữa, thì còn có thiên lý không hở. Lý Tiềm Dương đi không thoát, không còn cách nào khác, chỉ đành ở lại, nói: ông và ta cùng vượt gian nan vậy. Các thiên sư vẫn không dám buông Linh Lung Bảo Tháp ra mà nói: cùng vượt gian nan. Hai người mắt hâu hấu nhìn về phía ngôi miếu thổ địa nhỏ bé đó, sắc mặt âm u bất định. Các thiên sư khẽ nói: là thần lực của hậu thổ nương nương có phải không? Lý Tiềm Dương gật đầu: đúng là thần lực của nương nương. Tất cả địa kỳ trên thế gian này đều thuộc quyền quản lý của nương nương. Thủ địa công là địa kỳ, dẫu có vỡ nát tàn biến, chỉ cần thần lực vẫn còn, hương quả vẫn còn, thì nương nương vẫn có thể làm cho ngài ấy sống lại. Sắc mặt của các thiên sư trắng bệch, nói: người có thể điều động được sức mạnh của nương nương, sao có thể là đại ma chứ? Thiên Dương, có phải là hướng điều tra của ông sai rồi không hả? Lý Thiên Dương hừ một tiếng: lão sở dĩ phái quả tự doanh đến Lôi Đình quyền tỉnh điều tra cái vụ án ô nhiễm đại đạo, chính là vì một câu nói của Thiên Quang Đại Đế. Đương nhiên, trần thực cũng quả thật cực kỳ đáng nghi. Một tiên nhân ở thiên tiên cảnh lại luyện quá được đại đạo dị thường. Cái sự nghi ngờ của Thiên Quang Đại Đế cũng không phải là không có lý. Nhưng nếu trần thực là người của hậu thổ nương nương, vậy thì bất kỳ biểu hiện nào của trần thực cũng không đáng để nghi ngờ. Ít nhất lão không dám nghi ngờ. Người thân cận trước mặt hậu thổ hoàng đế kỳ đó, tuyệt đối không thể để nó chết ở chỗ ta được. Ây cha, cái nồi này ta gánh không nổi à. Lý Thiên Dương lại hừ lại một tiếng. Hậu thổ hoàng đế kỳ là một trong tứ ngự, cái nồi này lão cũng gánh không nổi, tự oán trách. Hay, ta đã không nên nghe lời của Thiên Quang Đại Đế. Trên thực quả việc có hậu thổ nương nương làm chỗ dựa ra, còn có một chỗ dựa lớn ở trong cung nữa. Lẽ ra ta nên nghĩ tới người có thể được vị trong cung đó coi trọng, lại sao có thể là đại ma chứ? Sắc mặt của các thiên sư đột biến, thất thanh nói: sao lưng có trận thực, còn có thế lực trong cung? Là Đông Cung hay là Tây Cung? Không biết là xuất thân từ Đông Cung hay là Tây Cung, nhưng y phạm án bị đánh vào trong thiên lao chờ chết, là cấp vị tồn tại trong cung đó lên tiếng thả y ra. Các thiên sư nghe vậy, mặt mày âm u bất định, đột nhiên xoay người liền đi, nói: ta vốn đã không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, ta vốn đang bế quan. Phải rồi, ta chính là đang bế quan. Lý Thiên Dương vội vàng tóm lấy tay của y, đè thấp giọng mà nói: tiện ông dừng bước, mới rồi không phải đã nói xong rồi sao? Cùng vượt gian nan, sao ông có thể lật lọng chứ? Hừ, ta chính là lật lọng đó. Tiện ông, ba đứa con trai của ta đánh lộn cũng rất dữ đó, đặc biệt là đứa con trai thứ ba đó, nó ghét ác như thù vậy, chuyên giết mấy cái kẻ bội tính dòng nghĩa. Cái tiên sư miễn cưỡng ở lại, nói: chuyện này không phải là không có chuyển biến, chỉ cần trần thực không chết, lập một đại công, chúng ta liền không những không có tội, ngược lại còn lập được công nữa. Hậu thổ nương nương dễ dàng, cái vị trong cung đó cũng rất vui, biết chúng ta hiểu chuyện. Lý Thiên Dương gật đầu lia lịa, thăm dò: vậy thì chúng ta bây giờ nhúng tay vào hả? Các thiên sư lắc đầu nói: chúng ta bây giờ nhúng tay khó tránh khỏi để lại dấu vết. Cái chuyện này nên lấy trần thực làm chủ, chúng ta chỉ là hỗ trợ. Trần thực vui vẻ rồi, chúng ta sẽ có công lao. Hai người bàn bạc xong, ai nấy đều quan sát, dụng tâm hơn trước rất nhiều. Trong miếu thổ địa, thổ địa công của Phong An quận mặt mày mờ mịt, ngẫm nghĩ bốn phía. Trần thực hành lễ, nói: đạo huynh, xin hữu lễ, dám hỏi đạo huynh chết đi sống lại có cảm xúc gì chăng? Phong An thổ địa công bị giọng nói của y làm cho bừng tỉnh, dịu dàng từ trong tiểu miếu bước ra. Làm gì bên ngoài miếu có gió thổi qua, suýt nữa làm thân thể bị thổi tan. lại dừng bước đáp lễ. Tiểu lão xin hữu lễ. Nghe thấy cái cây hương thô bằng cái thùng nước trước miếu, lại nhìn thân hình của mình, Tứ Thị biết Trần Thực đã cứu mạng mình, vội vàng lại. Phong An thổ địa đã tạ ân công cứu giúp, đại ân đại đức của ân công suốt đời khó quên. Đứng dậy nói chuyện đi. Trần Thực trầm giọng nói. Ta cũng là mượn sức mạnh của mẹ đỡ đầu để làm cho ngài sống lại. Ta không có thủ đoạn này. Thổ địa, hãy cho ngài biết, mẹ đỡ đầu của ta chính là Hậu Đức Quan Đại Cung, Hậu Thổ Quan Địa Kỳ, Hậu Thổ Nương Nương. Phong An Thổ Địa Công trong lòng chấn động dữ dội, là một lần nữa lại xuống. Ít ra là điện hạ, tiểu lão đức hạnh gì, tài năng gì mà lại phiền đến điện hạ ra tay. Trần Thực ngăn ngài lại nói. Đạo Quynh, ngài gì cớ gì mà lại chết vậy? Là tham ô làm trái pháp luật hay là bị người ta tìm thuộc? Phong An Thổ Địa Công có chút lúng túng bất an, luôn cảm thấy không dập đầu cho Trần Thực hai cái thì ấy nấy không yên. Thưa điện hạ, tiểu lão quản hạt đất đai của Phong An quận, phân thân giả ngàn, chỉ là một chút chuyện nhỏ, nửa điểm thần quyền cũng không có, đâu ra cơ hội mà tham ô làm trái pháp luật chứ. Phong An Thổ Địa Công nói. Ngài thường thầy phong thủy tìm ta điều chỉnh phong thủy, cũng chỉ một giỏ trái cây hay nén nhang, giúp người ta tìm con cái bị mất cũng là con số đó. Ngài thường trong thôn mắc cây kim sợi chỉ, cây sẻn cây cuốc, đến dập đầu cái cũng không cần thắp nhang, cũng thay họ làm luôn, đâu ra có kẻ thù nào chứ, làm sao lại có thể mất hết lương tâm. Trần Thực trong lòng khẽ động. Vậy thì ngài chết bởi tay của ai vậy? Phong An Thổ Địa Công nói. Tiểu lão làm gì phạm phải thiên điều bị người ta đánh chết. Trần Thực khẽ nhíu mày. Phạm thiên điều? Thần có thần quyền, tiểu ý giật quyền chính là phạm thiên điều, là tử tội. Thần quyền của tiểu lão chính là đất đai ở Phong An quận. Hãy người của Phong An quận có điều gì cầu xin, ta đều sẽ cố sức để đáp ứng. Chỉ là từ lúc Bồ Tát của Tây Thiên tới, liền có phú thương địa chủ trong quận quyên góp rất nhiều đất đai cho Mahana bất tử của Bồ Tát. Sau này càng quyền càng nhiều, nơi mà ta có thể hành xử thần quyền càng ngày càng ít đi. Có một hôm, có một người phụ nữ đến than với thổ địa rằng nói có tăng nhân ép mua con gái của bà ta về chùa làm minh phi, thỉnh cầu ta đòi lại con gái của bà ta. Ta liền đến Mahana Bát Tự định trộm con gái của bà ấy về, vừa vào trong chùa liền bị bắt lại, nói ta đã phạm thiên điều tiến vào lãnh địa của Tây Thiên. Sắc mặt của ngài ấy ảm đạm xuống, nói ta liền bị những tăng nhân đó đánh chết. Hất qua ở bên cạnh nghi hoặc nói. Gông. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nói. Vậy thì cái vị minh phi đó quả thật là do các tăng nhân ép mua tới. Phong An Thủ Địa Công lắc đầu nói. Cái người đàn bà đó và cái vị minh phi đó cũng đều tới, nói rằng con gái bà ta là tự nguyện bái nhập môn hạ của Mahana Bát Tự, không hề có cái chuyện ép mua ép bán, là do ta ham muốn sắc đẹp của con gái bà ta, lúc này mới tới cướp người. Hất qua không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng. Trần Thực nói. Hất qua nói, có khi nào cái người đàn bà đó và cái vị minh phi đó đều là cái bẫy do Mahana Bát Tự sắp đặt, mục đích chính là để cho ngài vượt quyền vi phạm thiên điều, để em nhận đó mà trừ khử ngài không hả? Nếu không tại sao ngài vừa mới tiến vào trong Maha Nát Bá Tự là bị người ta tóm được? Phong An Thủ Địa Công im lặng một lát, nói. Cái người đàn bà đó khóc lóc chân tình tha thiết, không giống giả đâu. Trần Thực nói. Họ vũ dỗ ngài vượt quyền, lúc ngài vượt quyền để bắt được cả người lẫn tam vật. Sau đó khi ngài chết, Phong An quận liền không có bao nhiêu thần linh tranh đoạt hương quả với y nữa. Cả Phong An quận chính là cái vùng đất hương quả của y. Phong An thủ địa công lắc đầu nói: đây chỉ là suy đoán của ngươi, không có bằng chứng thực tế. Trần Thực ngẩn người ra được cười nói: quả thật không có bằng chứng thực tế, có lẽ ta tu hành cả đời cũng sẽ không tìm được chứng cứ để kiểm chứng cái suy đoán này đâu. Sắc mặt của Phong An thổ địa công ảm đạm nói: ta chạy đến lãnh địa của người ta để hành xử thần quyền, chính là ta đã phạm thiên điều. Nếu đó là lãnh địa của Tây Thiên, họ đánh chết ta là cái điều đương nhiên rồi. Trần Thực gật đầu: thiên điều chính là thiên điều, phạm thiên điều chính là phải xử tử. Nhưng mà rốt cuộc là ai đang làm mưa làm gió chứ? Y trong lòng vẫn có chút không hiểu. Phong An thủ địa công thở dài một hơi, ngồi trên ngưỡng cửa của miếu thổ địa, mặt mày ủ rũ: ta dẫu có sống lại cũng vẫn là đã phạm thiên điều. Trần Thực cười nói: ngài theo ta lại đây, ta dẫn ngài đi gặp một lần cái người đệ tử của ngài là Sở Hương Tú. Phong An thủ địa công tinh thần phấn chấn, vui mừng nói: Hương Tú quay về rồi sao? Trần Thực cười nói: ngài đã phạm thiên điều, cái vị đệ tử này của ngài đã phạm phải một thiên điều rất lớn, nó còn biến gây chuyện lớn hơn cả ngài nữa đó. Phong An thủ địa công trong lòng kinh hãi, vội vàng theo sau y. Đại Thế Chí Bụng Bồ Tát nhìn Trần Thực dẫn theo thổ địa công công đi về phía mình, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Không ngờ cái tên thiên binh này vậy mà lại thật sự làm cho thổ địa công của Phong An quận sống lại. Đây thật sự là cái chuyện mà một tên thiên binh có thể làm được sao? Trần Thực hành lễ với Bụng Bồ Tát, đem đầu đuôi sự việc nói lại một lần. Bồ Tát, tân nhân của quý tử đánh chết Phong An thổ địa công, lúc này mới có chuyện Sở Hương Tú báo thù cho các người, dâng nhang cho ngài, phát sinh ra cái vụ ô nhiễm đại đạo. Bây giờ đã chứng cứ xác thực rồi, Bồ Tát, tân nhân của quý tử lạm dụng hình phạt, xử tử chánh thần của thiên đình thì đáng tội gì? Bùng Bồ Tát nói: lại có chuyện này, ta không hề hay biết. Có điều lãnh địa của Maha Na Bát Tự thuộc về Tây Thiên, y xông vào Tây Thiên định bắt cóc Minh Phi, xúc phạm thiên điều, đáng bị xử tử. Tân nhân của chùa ta cũng không hề phạm lỗi. Trần Thực cười nói: tân nhân của quý tử cố ý bày kế dụ dỗ thổ địa công phạm thiên điều, mượn cơ hội xử tử ngài ấy, mưu hại chánh thần của thiên đình, cũng là phạm phải thiên điều, đáng bị xử tử. Cái chuyện này có phải là xuất phát từ sự chỉ thị của Bồ Tát không hả? Bùng Bồ Tát từ từ lắc đầu: đây là do những tân nhân đó làm, ta không hề hay biết. Ta nếu như hay biết, nhất định sẽ giơ cầu đánh khẽ tha cho Phong An thổ địa rồi. Y đổi chủ đề nhàn nhạt nói: Trần Thiên Binh, người nói chuyện này là do tăng nhân của chùa ta bày kế hãm hại, người có bằng chứng thực tế không hả? Không có bằng chứng thực tế, tốt nhất đừng có nói bậy. Trần Thực mặt tươi cười nói: còn có Sở Hương Tú đã phạm thiên điều, ta phải áp giải về thiên đình chùa thẩm vấn, xin Bồ Tát giao ra Sở Hương Tú. Bùng Bồ Tát lắc đầu nói: Sở Hương Tú làm ác nhiều, hại chết vô số người, lại tàn sát tân nhân của Maha Na Bát Tự của ta, theo lý nên áp giải về Tây Thiên chịu thẩm vấn. Trần Thực mắt lộ hung quang, hất qua từ sau lưng của y bước tới, một trái một phải bao vây lấy Bùng Bồ Tát. Bùng Bồ Tát trong lòng nghiêm lại, y đã từng chịu thiệt trong tay của Trần Thực và Hắc Oan. Trần Thực tế khởi Tử Thiên Hồ Lô, hai luồng kiếm khí bay ra, sắc bén hơn hẳn lúc trước, giọng lạnh lẽo nói: xin Bồ Tát nể mặt. Bùng Bồ Tát do dự một chút, đột nhiên giơ tay thu hồi thập bát chánh niệm châu. Sở Hương Tú đã bị cái cực lạc tịnh thổ trong Phật châu luyện cho mơ màng mụ mị, lắc lư muốn ngã. Phong An thủ địa công vội vàng bước tới đỡ lấy y. Lúc này Trương Nhạn Trọng Lân dẫn dắt tướng sĩ của Quả Tự Doanh chạy tới nơi đây. Trần Thực xua tay ra hiệu cho mọi người bắt giữ Sở Hương Tú. Mọi người ùa lên, tới khởi Khổng Thiên Thần, Khổng Tiên Tỏa, trói Sở Hương Tú lại. Phong An Thổ Địa Công cũng bắt luôn. Trần Thực hạ lệnh, mọi người đem Phong An Thổ Địa Công trói lại thật chặt. Hắc Hoa ngậm một ngụm nước phun lên mặt của Sở Hương Tú. Sở Hương Tú lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, thấy Phong An Thổ Địa Công không khỏi kinh ngạc vừa vui mừng. Sư phụ, người còn sống. Phong An Thổ Địa Công nói, Hương Tú, con thì triển sự ô nhiễm của đại đạo, biến tất cả mọi người thành người bùn hả? Hay dạ, mấy cái người này đều là bà con thôn xóm, không oán không thù, tha cho họ đi. Sở Hương Tú nghẹn ngào rơi lệ, vâng dạ, thu lại đạo pháp của mình. Bùn Bồ Tát tay chấp thập bát chánh niệm châu, một mặt đợi phòng Trần Thực, một mặt từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai bàn tay của mình đang nhanh chóng hồi phục, kim thân quay trở lại, không khỏi thở phào một hơi. Sau khi y khôi phục lại kim thân, thực lực tăng vọt, đã không còn sợ Trần Thực và Hắc Oa liên thủ nữa, chỉ là không biết về cái cớ gì y không hề ra tay. Sự biến hóa này lan ra bốn phía, những nơi nó đi qua, từ người bùng một khôi phục lại thân thể máu thịt, các loại gia súc gia cầm chim bay thú chạy bằng bùng cũng ai nấy trở lại như cũ. Có điều một số người bùng tay chân không còn nguyên dạng, lúc trở lại trạng thái bùng quá còn chưa có nguy hiểm đến tính mạng, khôi phục lại thân thể máu thịt lập tức liền vết thương bộc phát mà toi mạng. Còn có một số người không có bị thương, chỉ là tay chân hoặc đầu bị biến dạng, không được nặng lại về hình dáng ban đầu, đến nỗi dung mạo thể trạng trở nên kỳ quái. Trương Nhạn không còn thúc giục khu tà phan nữa, cái lá khu tà phan này lại vù một tiếng, quá thành vạn ngàn mảnh giải dụng, uy lực cũng đã hao hết. Sở Hương Tú thu lại ngoại đạo, thân thể của y cũng dần dần trở lại bình thường, biến thành thân thể máu thịt. Y là một người trẻ tuổi cao gầy, khom người, có chút e thẹn. Đại Thế Chí Bồ Tát kim thân khôi phục, nhìn sâu vào trong Trần Thực một cái, trầm giọng nói, Trần Thí Chủ, ngươi quả thật có chút thủ đoạn, là ta thua rồi. Hương quả của Phong An quận này ta một phân cũng không lấy, ta bây giờ liền rời đi Ma Ha Na Bát Tự, từ nay về sau lưu định quyền tính, không còn đạo tràng của Tây Thiên nữa. Trần Tử kinh ngạc nhìn y nói, Bồ Tát, tại hạ chỉ là phụng mệnh làm án, không hề có ý muốn đuổi Bồ Tát đi, tại sao Bồ Tát nhất định phải rời đi? Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn lên trời nói, thua chính là thua, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Ngươi chưa tra ra được rốt cục là kẻ nào đã thi pháp làm mưa, có phải không? Trần Thực gật đầu. Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn lên trời, ánh mắt lóe lên, ta cũng chưa có tra ra được, nhưng mà ta đoán có người muốn mượn cơ hội này để khiến ta và Lôi Bộ đại chiến một trận, gây nên mâu thuẫn giữa Tây Thiên và Thiên Đình, vì cái chuyện này mà không tiếc tàn sát tính mạng của mấy trăm ngàn người. Ta đến để truyền đạo là vì hương quả, cũng là vì sự truyền thừa của Phật môn, không phải đến để đắc tội với Lôi Bộ, càng không muốn trở thành con dao trong tay của một số người. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thầm nghĩ, là do tiên nhân làm, cái vị tiên nhân này muốn khơi mào cuộc chiến giữa Tây Thiên và Thiên Đình, làm suy yếu thực lực của cả hai nhà, y vẫn còn ở trong Phong An quận. Trương Nhàm và những người khác đã bắt đầu thu dọn hành trang, chuẩn bị quay về Thiên Đình. Tiêu Độ Lôn và những người khác chỉ sợ Thổ Địa Công và Sở Hương Tú bỏ trốn, lại đến xin chư thần của Lôi Bộ các loại phong ấn, đem hai người từ trong đến bên ngoài phong ấn một lượt, hạn chế đạo pháp của họ. Trong lần đến gặp các tướng sĩ của Lôi Bộ, cho thấy rõ thân phận Thiên Cơ Tú Sĩ, thỉnh cầu Lôi Bộ có thể hiệp đồng giải áp Thổ Địa Công và Sở Hương Tú đến Thiên Đình. Lần này quay về Thiên Đình, thế tất là một đại công. Cái đám thiên binh như họ vì đã phá được một vụ án bùng Bồ Tát, chắc chắn ai nấy đều có thưởng. Linh đan và tiên khí, linh dịch mỗi tháng đều sẽ nhiều hơn không ít, thậm chí không chừng còn được đề bạt nữa chứ. Cái vị thần tướng của Lôi Bộ đối với họ cũng rất là nhiệt tình, ân cần tiếp đãi. Cái tiên sư không biết từ lúc nào cũng đã xuất quan, đích thân tiếp kiến Trần Thực và những người khác, khuyến khích mọi người, nói: nhờ có các vị đạo hữu, bá tánh của Lôi Đình Quyền Tĩnh mới thoát khỏi kiếp nạn, một chút lòng thành nhỏ không đáng để cảm ơn. Cô tiến sĩ của Lôi Bộ bước lên, phát cho mỗi vị thiên binh của Quả Tự Doanh một cái túi vải nhỏ. Mọi người mở ra xem, đồ trong túi vải không nhiều, có hai cái bình ngọc nhỏ cao ba tấc, một cái màu trắng sữa, một cái màu đỏ táo. Còn có mấy tấm ngũ lôi phù được thần tướng của Lôi Bộ đích thân gia trì, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai cái bình ngọc, một cái là lôi chú Quỳnh Tương, cũng là tiên khí linh dịch, tốt hơn linh dịch của Gia Quan Triền chút. Cái còn lại là Thiên Dương Đan do đan sư của Lôi Bộ bọn ta luyện chế, giúp tăng trưởng thuần dương chi khí, luyện thành thuần dương đan lôi. Cái tiên sư cười, nói: ha ha, một chút đặc sản quê mùa, mong các vị vui lòng nhận cho. Trương Nhậm vội vàng để mọi người nhận lấy, bái tạ các thiên sư. Các thiên sư giữ Trần Thực lại, nói: Trần đạo hữu, thiếu niên anh hùng, phải được vũ án bùng Bồ Tát, cứu bá tánh phụ lão của Lôi Đình Quyền Tĩnh ta khỏi nước lửa, công đức vô lượng. Hành động này cũng đã cứu ta, nếu không thì chuyện ở Lôi Đình Quyền Tĩnh này, ta chưa chắc đã ngồi yên được. Các hồng ta không có gì báo đáp, cũng có chuẩn bị chút quà mọn, mong được vui lòng nhận cho. Bên cạnh có một vị thần tướng dâng lên một miếng ngọc bội. Các thiên sư nói: món bảo vật này tên là Đan Dương Quyền Đàn, là do một miếng thái cổ trân ngọc mà ta có được trong Hắc Ám Hải luyện chế thành. Trân ngọc này được sinh ra ở trong phong khiếu của địa mạch, cương phong ở trong phong khiếu và hân cổ thổi qua vĩnh viễn không ngừng, đem thái cổ trân ngọc luyện thành kỳ bảo. Ta đem có món bảo vật này luyện thành quyền đàn, sau khi tế khởi, đứng trên quyền đàn cũng có thể vạn pháp bất xâm. Ta và Trần đạo hữu vừa gặp đã thân, vật này liền tặng cho đạo hữu để tránh cái trận khai kiếp này. Chồng bảo, để tránh khai kiếp hả? Các tiến sĩ của Quả Tự Doanh ai nấy trong lòng đều chấn động dữ dội, lần lượt đưa mắt nhìn qua đầy thèm thuồng. Trần Thực lại không cảm thấy có gì quý giá. Trong Càn Dương Sơn của Tây Ngô Tân Châu, kỳ trân không thu gì Đan Dương Quyền Đàn có đến mấy trăm cái, đều là do chính tay y trộm về. Ngoài cái cây phù tang do du khế trộm, còn có mẹ đỡ đầu cũng trộm hai món nữa. Y trong lòng thầm nghĩ. Im nhận lấy Đan Dương Quyền Đàn giao cho Hắc Oa, nói: Tiên sư, cái sự kiện bùng Bồ Tát lần này nghi điểm trùng trùng, vẫn chưa bắt được cái người thi pháp làm mưa, sao có thể kết án được chứ? Cái người này nhất định vẫn còn ở trong Phong An quận đó. Các thiên sư ý tứ sâu xa, nói: Đối với Lôi Bộ mà nói, vụ án bùng Bồ Tát đã kết thúc rồi. Lần này Lôi Bộ đại thắng, vừa bắt được cái kẻ đầu sỏ gây tội, là vừa đủ được Đại Thế Chí Bồ Tát đi sông hỷ lâm môn. Còn về cái người đã thi pháp làm mưa đó là ai, đối với Lôi Bộ mà nói, sự thật là không có quan trọng đến vậy. Nhưng mà đã chết mấy trăm ngàn người. Trần Thực nhớ lại cảnh tượng vô số người bùn bị nước mưa đánh thành bùn nhão, còn có cái cảnh người bùn đẩy xe gỗ đem những người bùn không thể sống được ném xuống hố sâu, liền không khỏi có chút tức giận, nói: Sinh tử của những người này không quan trọng sao? Các thiên sư khá là ngạc nhiên nhìn y, hỏi: Trần đạo hữu, năm nay bao nhiêu tuổi? 36. Các thiên sư kinh ngạc nói: 36 tuổi, tu thành thiên tiên, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên phú của ngươi cực cao, dẫu là ở địa tiên giới cũng là hiếm có. Nhưng cũng hèn gì ngươi lại nghĩ như vậy. Đợi đến khi ngươi sống được 500 tuổi, ngươi lại nhìn người phàm, tâm thái sẽ phát sinh một chút thay đổi. Chỉ cảm thấy phàm phu tục tử tuổi thọ ngắn ngủi, 500 năm đã qua hơn 20 đời người rồi. Lão thầm thầm nói, đợi người sống đến 5.000 tuổi, tâm thái của ngươi lại thay đổi, nhìn người phàm liền như là con phù du sớm nở tối tàn, chỉ cảm thấy mình và họ không phải là cùng một loài. Đợi người sống được 3.000 tuổi, người đời đối với ngươi mà nói liền chỉ là sâu kiến, không có gì khác biệt với các chúng sanh khác hết. Cái vụ án Bùng Bồ Tát Phong An Quận chết mấy trăm ngàn người quả thực rất là nhiều, nhưng mà ai quan tâm chứ? Lôi Bộ thật sự quan tâm sao? Thiên Định liền thật sự quan tâm sao? Trần Tử im lặng một lát nói, thiên sư, năm xưa ông và ta cũng là những con sâu kiến giống như bọn họ. Lúc ông và ta còn là sâu kiến, cô để tâm không? Các thiên sư trong lòng khẽ rung động, như thể nhớ lại một vài câu chuyện của thời trẻ. Ngay sau đó lắc đầu mà cười. Trần đạo hữu vẫn còn trẻ, để đến khi ngươi đến tuổi của ta, trải qua mấy trận khai kiếp rồi, ngươi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lão chắp tay tiễn khách nói, các vị còn phải về Thiên Đình giao việc, ta không tiễn các vị nữa. Trần Thực nhìn về phía Phong An Quận. Trong quận rất là nhiều nơi treo cờ trắng, tổ chức tang sự, làm những người sống sót đang tế lễ những người đã chết. Cái địa tiên giới này cũng chẳng qua chỉ là một tên Ngưu Tân Châu cỡ lớn thôi. Y trong lòng dấy lên một cảm giác quan đường, khẽ nói, cả cái địa tiên giới vậy mà không có lấy một nam nhi. Tại bến đò Thiên Hà, binh tàu tham quân của Lôi Bộ là Ô Tạ đến tiễn. Các tướng sĩ của Quả Tự Doanh lần lượt lên tinh xa. Có người quan hô, Quả Tự Doanh của chúng ta lần này một người cũng không chết. Mọi người nghe vậy đều cười lên. Doanh thiên binh xuất động, chắc chắn sẽ có người chết. Đương nhiên chết là tướng sĩ của Doanh thiên binh. Toàn bộ bị diệt cũng không phải là ít. Hồi lần này vậy mà lại một người cũng không chết, là cái chuyện lạ từ khi Doanh thiên binh thành lập cho đến nay. Bạch Phương Phương cười nói, không những không chết một ai, ngược lại mỗi người đều có thưởng. Sau khi về Thiên Đình chắc chắn còn có ban thưởng nữa. Tổng binh Trương Nhạn cười nói, lần này nhờ có Trần đạo hữu, nếu không có Trần đạo hữu e là tụi mình cũng phải thương vong thảm thiết rồi. Mọi người lần lượt hưởng ứng khen ngợi Trần Thực. Trần Thực mỉm cười khiêm tốn vài câu, ánh mắt rơi lên người của Thổ Địa Công và Sở Hương Tú. Lúc này chỉ nghe một giọng nói, Trần thí chủ. Trần Thực quay đầu nhìn lại, thấy kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát đã đến bến đò, sau lưng theo sâu vạn ngàn đệ tử của Mahana Bát Tự. Ngay lập tức nhảy xuống tinh xa hành lễ nói, trong vụ án này Trần Thực có nhiều điều đắc tội, mong Bồ Tát lượng thứ. Đại Thế Chí Bồ Tát đáp lễ nói, Trần thí chủ dĩ công di tư, không cần khách sáo. Lần này ta cũng sẽ rời khỏi Lô Đình Quyền Tỉnh, mang đi tất cả đệ tử và Minh Phi, sẽ không để lại bất kỳ đạo thống nào cả. Trần Thực nhìn về phía sau lưng y, quả nhiên thấy trong Mahana Bát Tự có không ít phụ nữ, chắc là các Minh Phi. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với Thổ Địa Công trên tinh xa, Tân Nhân và Minh Phi năm xưa đã hãm hại các hạ, ta đã tra ra rồi, người cũng đã mang tới đây. Y xua xua tay, có Tân Nhân đem mấy vị Tân Nhân khác áp giải lên, còn có một ông lão và một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, ta muốn truyền đạo ở Lô Đình Quyền Tỉnh, phát quy Phật Pháp. Mấy người này là đệ tử của ta, đã động lòng tham, cho rằng nếu muốn phát huy Phật pháp thì cần phải trừ khử các hạ, do đó mới bày kế hại người. Hôm nay Lưu Định Quyền Tĩnh không còn đạo tràng của Tây Thiên ta nữa, liền cứ theo thiên điều của Thiên Định đem mấy người này chánh pháp. Y giơ tay chỉ một cái, trên trời sấm sét tức thì nổi lên mấy tiếng rắc rắc, lôi quang từ trên trời giáng xuống đánh lên người của mấy người này. Cái luồng sấm sét đó là Diệt Tuyệt Tiên Lôi. Lôi quang đánh lên người họ, tức thì đánh cho nhục thân thành tro bụi, nguyên thần tan rã, đạo hạnh tan biến, để lại một luồng âm hồn bị âm gian cuốn đi. Đại Thế Chí Bồ Tát hai tay chắp lại cúi người với Thổ Địa Công và Sở Hương Tú. Mong hai vị thí chủ lượng thứ. Thổ Địa Công và Sở Hương Tú bị trói chặt cứng, không thể động đậy, lại bị hạ chú bế khô, không nói được lời nào cả. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ cầu cho lòng được an, cũng không cần họ lượng thứ, nói với Trần Thực. Trần thí chủ, Thiên Đình không phải là nơi lành. Có điều ngươi không biết, Thiên Đình và Tiên Nhân ngày nay đang tranh đấu ngày càng kịch liệt. Mâu thuẫn hai bên gồm thuốc võ nỏ dương dây. Cái vụ án Bùng Bồ Tát lần này chẳng qua chỉ là khúc dạo đồng. Nếu như đạo của Thiên Đình không xong, không ngại thì đến Tây Phương. Thế giới Tây Thiên Cực Lạc của ta, dù có sự trường sinh của tiên đạo, lại có sự hương thịnh của thần đạo, không bỏ đi khói lửa nhân gian. Trần Thực cười, nói: Đa tạ Bồ Tát đã chỉ điểm. Bồ Tát đã biết rõ có tiên nhân đang âm thầm giở trò, lợi dụng ngài để khiêu chiến Thiên Đình và Tây Thiên. Tại sao lại mặc cho người ta sỉ nhục, không lôi người đó ra hả? Đại Thế Chí Bồ Tát nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là nhân quả với Thiên Đình và tiên nhân. Tây Thiên của ta cần gì phải lửa thiêu thân. Cáo từ. Y tâm niệm khẽ động, tới khởi thập bát chánh niệm trong, đem tất cả đệ tử đều thu vào trong Cực Lạc tinh thổ, lên một chiếc tinh xa khác. Chủ của chiếc tinh xa đó còn tưởng là có được một mối làm ăn lớn, thế cảnh này thầm chỉ một tiếng đồ nghèo kiết sắt. Trần Thực xưa tây tiễn khách, nói với Hắc Hoa: Cái vị Đại Thế Chí Bồ Tát này chưa chắc là người tốt, nhưng đủ lỗi lạc. Tinh sa của bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành. Lúc này Long Quang vội vàng chạy tới, từ xa nói: Chủ thượng, khoan đã. Tinh sa dừng lại trong tinh môn. Long Quang đến trước mặt, nói với Trần Thực: Các thiên sư đã bế quan, không thể đích thần đến tiễn, do đó lệnh cho ta đến đây đưa thư cho các hạ. Y lấy ra một phong thư. Trần Thực mở thư ra, Long Quang nói: Thiên sư nói lúc vụ án Bùng Bồ Tát bùng phát, danh sách các tiên nhân trong Phong An quận đều ở trong thư, những người còn sống sót chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Trần Thực ngẩn ra một chút, đọc thư. Trong thư viết là tên họ và cảnh giới của từng vị tiên nhân. Cảnh giới của phần lớn tiên nhân đều chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng mà thiên tiên cảnh không thể nào chống lại sự ô nhiễm của đại đạo, không dùng được nửa điểm pháp lực. Trong số các vị tiên nhân, chỉ có hai người sở hữu thực lực bực này. Các tiên sư có viết trong thư, Trần Thực tiếp tục đọc. Cái người thứ nhất là thành chủ của chủ thành Phong An quận, họ Triều, tên Quảng. Trần Thực đã gặp y lúc trước ở Tiên Thạch. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát khôi phục pháp lực, Triều Quảng đã khấu bái y giúp Bùng Bồ Tát khôi phục lại pháp lực. Cái người thứ hai là đệ tử của Kim Ngao Đảo, họ Giang, tên Quá. Cái người này sư thừa cao minh, ra đảo du lịch, đến Phong An quận bị cuốn vào cái vụ án Bùng Bồ Tát. Y dẫu có quá thành người Bùng, cũng có bản lĩnh giữ lại được một phần tu vi. Trần Thực lật xem mặt sau, chỉ thấy các thiên sư có viết: Mong ba vạn năm sau hiền đệ vẫn giữ được cái tấm lòng này. Trần Thực gấp lại thư, tung mình nhảy xuống tinh xa, xuôi tay nói: Cái gì? Mấy người về Thiên Đình phụ mệnh trước đi, ta mấy ngày nữa sẽ quay về. Mọi người đều nghi hoặc lần lượt nhìn qua. Hắc Hoa nói: Gâu. Phải đó, Mọi người lần lượt nói: Ờ, cái vụ án này đã xong rồi, tại sao còn ở lại chứ? Trang Tư cười, nói: Cái vụ án Bụng Bồ Tát đối với Lôi Bộ mà nói là đã xong, đối với Tề Thiên mà nói cũng đã xong hết rồi. Nhưng mà ở chỗ ta, cái vụ án này vẫn chưa xong. Mấy người đi về Thiên Đình trước đi, ta đi kết án. Là định đi gây án hả? Bạch Phương Phương phấn khích lên, liền định nhảy xuống Tinh Xa. Hí, tụi này đi cùng với Quynh. Trần Thực liếc nàng một cái, nói: Đi làm gì? Phạm Thiên Điệu hả? Bạch Phương Phương giật mình một cái, không dám nhắc đến cái chuyện đi cùng nữa. Các vị tiên nhân khác cũng ai nấy do dự, không dám xuống thuyền. Hắc Oa nhảy xuống cùng với Trần Thực đứng chung một chỗ. Trương Nhàm vội vàng truyền âm nói: Công tử, người đã thi pháp làm mưa đó, chắc có khả năng là người của chúng ta. Trần Thực nhấc chân đá lên Tinh Sa, đá cho Tinh Sa chạy vào trong tinh môn, thầm nghĩ: Người nhà hả? Lão tử và Hắc Oa mới là người nhà. Tinh Sa bị ánh sao trong môn đẩy đi, càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã biến mất ở trong ánh sáng của tinh môn. Trần Thực xoay người lại cười nói: Hắc Oa, chúng ta đi kết án. Hắc Oa đi theo y, hướng về phía tòa tiên thành đó mà đi. Long Quang vội vàng đi theo lên, đè thấp giọng mà cảnh cáo y: Cái chuyện bực này không có chứng cứ, chính là Phạm Thiên Điều, tự đáng chết vạn lần đó. Trần Thiệt nhìn cái vị Long Thần mặt méo này, nói: Long Quang huynh, Lôi Bộ các người phụng sự Lôi Pháp, thay trời mà làm. Trên có Lôi Tổ, Bất Cực Tứ Thánh, Ngũ Đại Tiên Cung, dưới có Ngũ Đại Nguyên Soái, Ngũ Phương Lôi Vương, Ngũ Phương Lôi Đế, binh mã ức vạn. Các người nói theo thiên đạo mà cai trị địa tiên giới. Quỳnh nói cho ta biết, thế nào là thiên đạo hả? Long Hoa ngẩn ra một chút, lắc đầu cười. Thiên đạo, cái đó phức tạp quá rồi, sao mà nói cho rõ được chứ? Trần Thực nói: Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền chính là thiên đạo, thay trời hành đạo chính là thiên đạo, cần gì phải nói cho rõ chứ, cứ làm là được. Long Quang giật mình một cái, Trần Thực bỏ lại y, phiêu nhiên mà rời đi, khẽ nói: Ta vốn định cho Thiên Điều một cơ hội, nào ngờ Thiên Điều vô dụng. Thiên Điều không được, vậy thì ta tự mình làm. Tại Phong An Quận, Sương Ấp, Trần Thực và Hắc Oa đến một ngọn tiên sơn ở Sương Ấp. Theo như lời trong thư của các tiên sư nói, cái người đệ tử tên là Giang Quá đến từ Kim Ngao đảo đó, lúc du lịch đến nơi này liền định cư ở đây. Cái ngọn tiên sơn này không lớn, chỉ rộng 4-5 dặm, lơ lửng trên bầu trời. Trong đó, trong ngọn núi tự có tiên linh chi khí từ trong hư không tràn ra, hình thành nên một dòng linh tuyền. Linh tuyền không đủ để thành lập môn phái, chỉ đủ cho 1-2 vị tiên nhân tu hành. Các tiên sư đem cái ngọn tiên sơn này thu về thuộc quyền sở hữu của Lôi Bộ. Cái ngày thường liền dùng để tiếp đãi các vị tiên gia đi ngang qua. Trần Tử đến trong tiên sơn, từ sau đã chỉ cảm thấy không khí trong tiên sơn quá thành cuồng phong, gào thét thổi qua, bỗng nhiên lại cuộn ngược trở lại, từ sau lưng thổi tới, thế gió rất là mạnh mẽ. Để đến khi đi ra khỏi mảnh sơn cốc này, từ sau liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi bên cạnh linh tuyền, đang tự mình hô hấp thổ nạp. Cái luồng cuồng phong tới tới lui lui mới rồi chính là do người này hô hấp thổ nạp. Trần Thực lặng lẽ quan sát, giữa một lần hít vào thở ra của thiếu niên đó, từng luồng kiếm khí từ giữa môi bay ra, kiếm khí lăng lệ bá đạo, còn cường quành hơn cả sát khí của Quá Quyết Thần Đao, khiến cho người ta không rét mà run. Không phải y. Trần Thực cẩn thận cảm ứng được cái luồng sát khí này, đã có phán đoán, xê người liền đi, thầm nghĩ: Nếu là cái người này, cần gì phải khiêu khích có mối quan hệ giữa Tây Thiên và Thiên Đình chứ. Thiếu niên đó chính là Giang Quá, bỗng có cảm giác, mở mắt ra, trong mắt từng luồng kiếm khí bắn về phía Trần Thực, uy lực cực lớn. Trần Thực không chút suy nghĩ, xê người dung đao, giữa hai tay đau khí vô hình tăng vọt, hóa thành một luồng đao mang dài cả trăm trượng, nghìn đón những luồng kiếm khí đó, chính là đao pháp trong Quá Quyết Thần Đao. Đao quang kiếm khí, cả hai cùng tan biến, tiêu tán vào vô hình. Trần Thực tiếp tục đi ra bên ngoài. Thiếu niên Văn Quá kinh ngạc nhìn qua. Hả? Thiên La, Quá Quyết Thần Đao, đồng môn của ta. Đã kết thúc tập 268 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 269 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.